Ansot siết chặt ngón tay Lidl, không để ý chút nào tách ra hai chân cho Lidl càng dễ dàng ra vào hơn. Chấm thích ngài thao chấm, nhanh lên một chút, Lidl đại giáo chủ, cho chấm nghe âm thanh hạ lưu ở chỗ đó, thao chấm đến khi bắn, không được dừng, Ahata, chấm cũng muốn cho ngài nghe, phải không biết xấu hổ cỡ nào mới yêu cầu như vậy. Lidl ở trong huyệt động mềm mại cho thêm một ngón tay, cửa động bị kéo căng cắn chặt ngón tay, được ngón tay đùa bỡn có chút sưng đỏ. Một mặt dùng đầu ngón tay gãi dương tâm, mặt khác Lidl gặm cắn cần cổ Ansot, thanh âm trầm thấp vang ở bên tai y. Thật muốn để các đại thần tới nghe yêu cầu này của ngài một chút, để cho bọn họ biết mình tận hiến cho bệ hạ là cái dạng thấp hèn ra sao. Nghe Lidl nói, Ansot phát ra tiếng cười trầm thấp, phun ra hơi thở nóng hừng hực. Chấm chính là thứ thấp hèn, chấm thích để người nhìn dáng vẻ đê tiện của chấm. Thao chấm tiếp đi, ngón tay vào không đủ sâu, cho chấm ăn dương VT của ngài. Van xin ngài, Lidl, chấm muốn dương VT của ngài, dùng dương VT của ngài thao chấm chết đi sống lại, thao đến khi chấm bắn ra nước tiểu, yên tâm, ta sẽ thao ngài, bệ hạ. Lidl rút ngón tay đang dây dưa ra khỏi bên trong Ansot, chậm rãi cởi áo bào giáo chủ đẹp đẽ và quý giá ra, đem cái kia của Ansot dưới sự trêu đùa đang gắng gượng bừng bừng phấn chấn lộ ra. Ta sẽ cẩn thận mà ở bên trong cái mông tiêu tốn vài canh giờ thao ngài, ngoại trừ nước tiểu cái khác đều không thể bắn ra, để các đại thần nhìn xem quân chủ của mình bị nam nhân thao lộ ra vẻ mặt giống như kỹ nữ. Chấm chỉ nghe thôi đã muốn bắn rồi. Ansot rên rỉ lại gần Lidl, dùng núm vú đứng thẳng của mình kỳ kèo với hắn. Lại đây bên này, Lidl đại giáo chủ, tới nơi này cẩn thận mà thao chấm. Góc chuyện audio chấm cơm. Ansot dắt Lidl tới trước vương tọa, chất lỏng tục tiễu bên trong chảy ra nhiễm bẩn tấm đệm, nhưng vẫn cứ như đế quốc Bernstein vững vàng ngồi trên ngai vàng. Mời ngồi ở đây thao chấm. Ansot thẳng thắn lộ ra nụ cười mê hoặc. Chấm bằng lòng cùng ngài chia sẻ vị trí này, đến đây đi, Lidl, chấm đã không thể chờ đợi. Lidl trầm mặc nhìn chăm chú Ansot, đột nhiên mạnh liệt hôn lên môi y, hung mãnh hôn môi ôm chặt y như thể muốn hòa hai người làm một, hai đầu lưỡi dây dưa liếm láp lẫn nhau, nước miếng không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống, hơi thở dây dưa hòa quyện làm một, mùi vị cây hương trầm cùng cây mặt dược bao quanh hai người. Hãy hướng tới thần linh tuyên thể. Đôi môi cùng tách ra, Lidl kéo dài thanh âm, không ngừng liên tiếp hôn môi cùng cái trán, chóp mũi cùng hai gò má Ansot. Lòng ta không thay đổi, cho đến khi linh hồn biến mất. Hai người ôm chặt lấy nhau, Lidl ôm Ansot ngồi ở trên vương tọa cao quý, tách ra hai chân của y để cái cửa động khát khao kia có thể nhu động dương VT của mình. Ta muốn thao ngài, bệ hạ. Lidl hôn vai và cổ y, liên tục nhiều lần liếm ra thịt màu mật ong. Thao chấm, nhanh một chút, chủ động ve vuốt đầu dương VT đang nóng hầm hập thít chặt cửa động, chủ động hút cái tính khí kia. Ở trên cung điện thao chấm, khiến cho tất cả mọi người nhìn chấm bị ngài thao như thế nào mà phát ra thanh âm rên rỉ. Chấm muốn, để mọi người đều biết ngài là của chấm. Yên tâm, bệ hạ, ta sẽ để các đại thần đều nhìn thấy dáng vẻ ngài bị thao. Lidl hơi động thân, dương VT chôn vùi bên trong huyệt dâm, thành ruột tham lam co rút lại, ngậm cắn dương VT thật chặt, Lidl hưởng thụ khoái cảm nắm chặt eo Ansot. Đừng kẹp chặt như vậy, bệ hạ thả lỏng một chút, để ta thao đến địa phương sâu nhất của ngài. Lidl từ dưới lên trên thao hậu môn Ansot, chất lỏng trong suốt từ bộ phận giao hợp thuận theo khe nhỏ chảy ra, Ansot phát ra âm thanh rên rỉ sảng khoái, nghênh hợp với dương VT vặn vẹo cái mông. Chưa đủ, cắm vào nhanh hơn, mạnh quá, đẩy vào sâu hơn nữa. Cứ như vậy thao, vừa lớn vừa nóng, thao chấm thật sảng khoái. Đừng chỉ lo hưởng thụ, tay phải Lidl dùng sức nhéo núm vú sưng cứng. Đến, dang rộng hai chân của ngài ra, để mọi người xem địa phương của ngài nuốt vào hoàn bộ dương VT của nam nhân. Hưng phấn sao, quân chủ bây giờ đang bày ra vẻ mặt dâm loạn, chủ động mở rộng hai chân, Ansot để lộ dương VT nam nhân đang đốt vào nhục huyệt. Đến xem chấm yêu thích bị thao hậu môn dâm đãng. Đến xem đi, xem dáng vẻ chấm bị thứ cứng rắn của nam nhân thao. Xem chấm bị làm đến nỗi không khép được hai chân, ngài đúng là vị vua dâm loạn. Bên trong Ansot thít chặt gọi mời Lidl khó mà khống chế, một phần vì muốn trừng phạt y, hắn đình chỉ lại tất cả động tác, chẳng qua chỉ vùi sâu bên trong thành ruột hưởng thụ nhiệt độ ấm áp cùng với bị mút sâu vào. Nhìn xem ngài bị làm thành bộ dạng gì, vậy mà trước sau cùng một chỗ run run dày dày chảy ra nước bọt. Bị người khác nhìn khiến cho ngài có nhiều khoái cảm như vậy sao? Phải, nhìn chấm thích bị người ta nhìn. Ansot không nhịn được rên gì, vì truy đuổi khoái cảm chủ động vặn vẹo eo cùng lắc lư cái mông. Phía dưới không được dừng, nhanh hơn chút nữa cho chấm, ở trước mặt mọi người thao chết chấm đi.